Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 519. Chương 5181. Tinh Hà Bá Quân 1. Huyền Thiên Tàng Bảo. Kim Lỗi kinh hô, có thể thoải mái hủy diệt một món thượng phẩm thông thiên linh bảo cùng một món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, khẳng định là Huyền Thiên Tàng Bảo. Nếu là Huyền Thiên Chi Bảo, Vương Trường Sinh trực tiếp lấy ra, hắn chạy cũng không chạy được. Ngoài thân Kim Lỗi nở rộ hào quang màu vàng, chợt xuất hiện vô số phù văn màu vàng huyền ảo. Đúng lúc này, một quần sáng màu lam quét đến, hư không phụ cận xuất hiện lượng lớn vết rách. Cái sừng duy nhất của Kim Lỗi phun ra một quần sáng màu vàng ống, đánh tan quần sáng màu lam. Hét thảm một tiếng, Kim Lỗi bị lưỡi rìu khổng lồ chém thành hai nửa. Một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời cơ thể, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Hắn bắt lấy nguyên anh nhỏ bé, sư hồn đối với nó. Hấp Lôi Châu bậc 8, Thái Ất Cấm Quan. Vương Trường Sinh nhíu mày, Kim Lỗi thu hoạch không nhỏ, trừ hạt sen cửu U Nguyệt Liên, còn có Hấp Lôi Châu bậc 8 cùng một đống linh dược vạn năm trở lên, yêu thú bậc 8 cũng đã giết 5 con. Kim Lỗi từng đi một chỗ, nơi đó có Thái Ất Cấm Quan, hắn không vào được, chỉ có thể từ bỏ. Uy lực của Huyền Thiên Tàng Bảo đã mạnh như vậy, khó trách tiêu chí của đại tộc là có một món Huyền Thiên Chi Bảo. Ôn Như Yên cảm thán nói, lộ vẻ mặt vui mừng. Uy lực của Huyền Thiên Tàng Bảo đã mạnh như vậy, càng đừng nói Huyền Thiên Chi Bảo, khó trách Huyền Thiên Chi Vật hiện thế, liền sẽ dẫn tới các thế lực tranh đoạt. Đây còn là Huyền Thiên Tàng Bảo loại công kích, nếu là loại phòng ngự, hoặc loại phi hành, càng thêm quý giá, cũng khó trách Hư Thiên Nhất Tộc bị diệt tộc. Thế mà đạt được một món Huyền Thiên Chi Bảo loại không gian, ai cũng sẽ đỏ mắt. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thực lực của Kim Lỗi không kém, nắm giữ thần thông hóa vật thành kim, uy lực của bảo vật cũng không nhỏ. Nếu không phải có Huyền Thiên Tàng Bảo, bọn họ không giải quyết Kim Lỗi nhanh như vậy. Vương Trường Sinh từ trên người Kim Lỗi lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, từ bên trong lấy ra một tấm da thú, nơi nào đó viết hai chữ Huyền Linh, đây là chỗ có Thái Ất Cấm Quan. Kết hợp bản đồ Càn Dương Tiên Tử lưu lại, Vương Trường Sinh có một phán đoán lớn mật, cái gọi là Huyền Linh thật ra là nơi có cấm chế mạnh mẽ. Người ngoài nghĩ lầm là đầu mối then chốt khống chế đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn. Lúc này mới sẽ ở trên bản đồ viết lên hai chữ Huyền Linh. Bản đồ có dấu hiệu Huyền Linh, có lẽ là động phủ tọa hóa của kẻ tầm bạo trước kia, chưa chắc đã là đầu mối then chốt khống chế đàn tràng, huống chi, Vương Trường Sinh không tin là đàn tràng, có thể khiến tu sĩ đại thừa mang theo Huyền Thiên Tàng Bảo tiến vào tranh đoạt tài nguyên tu tiên, nơi này khẳng định có tài nguyên tu tiên rất quý giá. Linh khí của nơi này quá mức dư thừa, gấp bên ngoài mấy chục lần, đừng nói có hậu duệ chân linh, dù là xuất hiện chân linh, Vương Trường Sinh cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thượng phẩm thông thiên linh bảo có 5 món, đều là loại công kích, có một món bảo vật hỏa thuộc tính càn diễm kính. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tế luyện thông thiên linh bảo. Tế luyện xong 5 món thượng phẩm thông thiên linh bảo, ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn về phía ngọn núi khổng lồ, sắc mặt ngưng trọng. Càn Dương Tiên Tử tiến vào đàn tràng, hẳn là vì đồ vật trong này. Ôn Như Yên lấy ra một tấm phù binh, phân ra một luồng phân thần, bám vào trên thân phù binh. Phù binh sải bước đi lên trên núi, hư không đột nhiên xuất hiện lượng lớn sợi tơ màu bạc trắng, giống như mạng nhện, bao phủ cả ngọn núi, trực tiếp xuyên thủng thân thể phù binh, một tiếng vang trầm cất lên, thân thể phù binh nổ tung ra, hóa thành vô số phù văn huyền ảo, những phù văn này va chạm vào sợi tơ màu bạc trắng, tán loạn hết. Bắc Cực Nguyên Quang. Vương Trường Sinh nhíu mày, Bắc Cực Nguyên Quang cùng Thái Ất Cấm Quang đều là thập đại cổ cấm, khác nhau là Thái Ất Cấm Quang lực sát thương mạnh hơn. Có thể che chắn thần thức, linh đồng, điểm giống nhau là đều có cấm chế trọng lực. Bắc Cực Nguyên Quang so với Thái Ất Cấm Quang yếu hơn không ít, nhưng muốn xông qua cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh nghĩ tới cái gì, lật bàn tay, một hạt châu ánh vàng rực rỡ xuất hiện trên tay, chính là Kim Phách Châu. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, Kim Phách Châu xoay vù vù, chợt xuất hiện một quần sáng màu vàng, bao phủ phạm vi trăm trượng. Bắc Cực Nguyên Quang va chạm vào quần sáng màu vàng, trực tiếp gấp khúc. Nhưng ra một con đường, sau khi quần sáng màu vàng lướt qua, Bắc Cực Nguyên Quang liền khôi phục bình thường. Quả nhiên, Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn đã cảm giác rất kỳ quái, Càn Dương Tiên Tử là một trận pháp sư bậc 8, trên người sao có khả năng mang theo một món bảo vật cơn gà, ăn thì vô vị mà bỏ thì tiếc. Ta lên trên xem chút, phu nhân, nàng ở lại chỗ này phối hợp tác chiến. Vương Trường Sinh nói một tiếng, bấm pháp quyết, Kim Phách Châu lơ lửng ở đỉnh đầu. Phát ra quần sáng màu vàng bao phủ Vương Trường Sinh, hắn sải bước đi lên trên núi. Tới giữa sườn núi, hắn phát hiện Bắc Cực Nguyên Quang biến mất, thay thế vào đó là một trọng lực mạnh mẽ. Vân Trường Sinh đi về phía trước, tiến vào biển sương mù màu trắng. Phía trước sương mù dày đặc cuồn cuộn, căn bản không nhìn thấy tình huống phía trước. Một con chuột nhỏ màu vàng ghé vào trong lòng Vân Trường Sinh, đôi mắt tỏa sáng. Phía trước chưa phát hiện cái gì khác thường, có thể thông qua. Con chuột nhỏ màu vàng miệng nói tiếng người. Ôn Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng, quan sát cấm chế sườn núi. Sau khi xác nhận không có vấn đề, vội vàng nói cho Vương Trường Sinh. Sau thời gian một chén trà, trọng lực gia tăng mãnh liệt, sắc mặt Vương Trường Sinh đỏ bừng, hai chân run lên, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Vương Trường Sinh triệu ra pháp tướng, kết hợp một thể với bản thân, áp lực buông lỏng, đẩy nhanh bước chân. Tiến lên hơn 300 bước, một quảng trường đá đỏ thật lớn xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, hắn sắc mặt đỏ bừng, đôi chân run lên. Vương Trường Sinh nghiến chặt răng, bước ra chân phải. Đi mỗi một bước đều rất khó khăn. Sau khi đi ra hơn 10 bước, hắn cảm giác áp lực buông lỏng, vội vàng đẩy nhanh bước chân. Trên quảng trường đá đỏ có một tòa cung điện màu bạc hơn trăm trượng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Tinh Hà Cung, trên cửa cung có khắc một cái đầu hổ màu bạc trông rất sống động. Vân Trường Sinh thả ra hai con rối hình người, để chúng nó đi ở phía trước, chưa có bất cứ gì khác thường. Tới trước cửa cung, chúng nó vung hai cánh tay, đánh về phía cửa cung. Truyền ra tiếng phành phành trầm đục. Đầu hổ màu bạc nhất thời bừng sáng, phun ra một làn sóng âm màu bạc, đánh lên trên thân con rối hình người. Con rối hình người nhất thời chia năm xẻ bảy. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn cũng không đau lòng, dù sao chỉ là con rối thú bậc năm, dùng để dò đường, mà thôi. Hắn đi đến cửa cung điện, triệu ra pháp tướng, kết hợp một thể với bản thân, hai tay đều nắm chính viên định Hải Châu, đánh về phía cửa cung. Âm âm âm, cửa cung chia năm xẻ bảy. Một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Đại điện rộng rãi sáng ngời, trống không một vật, vách đá bên trái có một bức tranh tường. Trên tranh tường là một thanh niên áo màu bạc ngũ quan anh tuấn. Thanh niên áo màu bạc đeo một cái hộp kiếm màu bạc, phi kiếm đầy trời ở đỉnh đầu của hắn. Đối diện là một đại hán áo vàng đầu mọc hai sừng, mũi trâu tai dài. Vương Trường Sinh nhìn thấy thanh niên áo màu bạc, con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Minh Nhân Thúc. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, lần trước phân hồn hình chiếu của Minh Giới Đại Thừa cũng rất giống Vương Minh Nhân, cái này có thể nói là trùng hợp, thanh niên áo màu bạc trên tranh tường giống Vương Minh Nhân như đúc. Trên đời này có nhiều tu sĩ bộ dạng giống nhau như đúc vậy, một người là trùng hợp, hai người cũng là trùng hợp. Hắn thả ra hai con rối hình người, khống chế chúng nó đi vào, chúng nó lượn ở đại điện vài vòng, đều chưa động vào bất cứ cấm chế gì. Hơn một canh giờ sau, cũng chưa có bất cứ cấm chế nào xuất hiện. Vương Trường Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi vào, tới trước bích họa. Bên cạnh tranh tường có một hàng văn tự, ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, nhíu mày, Tinh Hà Bá Quân, chưa từng nghe nói Huyền Dương giới có một tu sĩ như vậy, chẳng lẽ là tu sĩ giới diện khác? Nơi này hẳn là hành cung của Tinh Hà Bá Quân, xem ra là chết ở chỗ này, tu sĩ ngoại lai là không thể ở lại đàn tràng, yêu thú hóa hình của đàn tràng trái lại có thể ở chỗ này. Bên trái có một cái hành lang đá. Hai con rối hình người đi vào hành lang, cũng chưa có gì khác thường, Vương Trường Sinh theo sát sau đó. Không qua bao lâu, hai con rối hình người dừng lại, bốn gian phòng đá đóng chặt cửa xuất hiện ở trước mặt hắn. Vương Trường Sinh một quyền đánh vỡ cửa gian phòng đá thứ nhất, một gian phòng đá lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mặt hắn, góc dưới bên trái phòng đá có một giá để đồ màu xanh, bên trên bày một ít tài liệu luyện khí, thái ất kim tinh. Vương Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hoàn toàn không ngờ, ở nơi này có thể nhìn thấy một khối thái ất kim tinh. Lúc trước hắn dùng một khối thái ất kim tinh đổi được từ Diệp gia hai tấm phổ đa đàm diễm phù, lấy tu vi bây giờ của hắn, nếu là lấy thái ất kim tinh trao đổi với Diệp gia, không chỉ đổi được hai tấm phổ đa đàm diễm phù. Thái ất kim tinh cứ như vậy bày ở đó, cũng không lấy hộp ngọc để đặt, cảm giác giống như rất không đáng tiền. Hắn thả ra Vương Thiền, để gã tra xét tình huống trong phòng, Vương Thiền phun ra một quần sáng ánh vàng rực rỡ. Bao phủ tài liệu luyện khí, chưa có bất cứ gì khác thường. Vương Thiền tra xét rõ ràng phòng đá một lần, chưa phát hiện bất cứ gì khác thường. Vương Trường Sinh lúc này mới đi vào, hắn cầm lấy một khối đá màu bạc trắng, mặt ngoài khối đá có một chút hình giống tia chớp, hắn vung nhẹ một cái. Tảng đá truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang dội, trào ra không ít hồ quang màu bạc. Lôi Minh Thạch, sinh ra ở nơi lôi điện đang xen. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, lộ vẻ mặt vui mừng. Lôi Minh Thạch có thể dùng cho luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo lôi thuộc tính, trừ Lôi Minh Thạch, còn có một khối không di thần tinh. Đây chính là tài liệu trung tâm bố trí trận pháp đưa tinh vượt giới, giá trị xa xỉ. Vương Trường Sinh kiếm được một mạch khoáng không di thạch cỡ lớn, có thể có không di thần tinh. Vương Trường Sinh thu hồi tài liệu luyện khí trên giá để đồ, tới cửa gian phòng đá thứ hai, hắn tung một cú đấm đánh vỡ cửa phòng đá. Trong phòng đá có một tòa pháp trận lớn hơn trăm trượng, trên pháp trận trừ tụ linh thần tinh, còn có không ít tảng đá màu xám trắng. Vương Thiền tra xét một lần, cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. Đánh vỡ cửa gian phòng đá thứ ba, một thi hài hình người ở trung ương căn phòng đá, trên người thi hài khoác một cái trường bào màu bạc tàn phá, tay trái không cánh mà bay, xương tay phải đeo một cái vòng tay trữ vật màu bạc. Vương Thiền đang muốn ra tay tra xét, thi hài hình người đột nhiên sống lại, ngoài thân chợt xuất hiện vô số khí đen, trong hốc mắt xuất hiện hai luồng quỷ hỏa màu đen. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, mi tâm chợt xuất hiện một tròng mắt màu lam, chính là lưu ly chân đồng. Lưu ly chân đồng phun ra một quần sáng màu lam, phủ lên trên người thi hài hình người, nhất thời bốc lên một làn khói đen, truyền ra một tiếng quỷ khóc thê lương. Một lưỡi rìu màu lam bắn nhanh đến, chém thi hài hình người thành hai nửa, cả gian phòng đá đều bị chém thành hai nửa, khói bụi cuồn cuộn. Khói bụi tan đi, trên mặt đất có thêm một viên âm châu màu đen, thi hài hình người cũng bị chém thành hai nửa. Thi biến. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, thi thể thời gian dài chưa hủy hoại, có tỷ lệ nhất định xảy ra thi biến, Vương Trường Sinh lại không có hứng thú thử, trực tiếp vận dụng Phục Long Phủ và Lưu Ly Chân Đồng, tiêu diệt cuộc thi. Vương Thiền phun ra một quần sáng màu vàng, tra xét rõ ràng, chưa phát hiện bất cứ gì khác thường, Vương Trường Sinh vận dụng Lưu Ly Thần Quang, cũng chưa phát hiện khác thường, lúc này mới yên lòng. Hắn một tay chộp một phát, vòng tay trữ vật màu bạc bay về phía hắn, rơi ở trên tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vung cổ tay một cái. Sau khi một mảng quần sáng màu bạc lướt qua, trên mặt đất đã có thêm một đống lớn đồ. Đây là Huyền Thiên Tàn Bảo. Vương Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt đặt ở trên một cây đàn cổ toàn thân màu đen, dây đàn đứt mất ba sợi, tản mát ra một đợt linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Ở trong bảo vật cực kỳ bắt mắt. Trấn Ba Cầm. Vương Trường Sinh thấy được trên đàn cổ có khắc ba chữ nhỏ, liếc một cái đã nhận ra. Hai món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Đều là loại công kích, còn có một bộ trận pháp bậc 8, hơn 2 vạn khối cực phẩm linh thạch cùng một trang thiên ngư ngọc thư, còn có không ít tài liệu luyện khí cùng ngọc giản. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên ba cái vải tỏa ra linh quang màu trắng. Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét, nhận ra đây là vải bản mạng bốc ra trên thân bậc 8 giao long, vải bản mạng cùng vải bình thường có điều khác nhau, rất dễ dàng phân biệt. Một hộp ngọc giản lá bùa màu vàng dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý, Vương Trường Sinh bốc lá bùa. Mở nắp hộp ra, bên trong có một viên tinh thạch màu bạc trắng, toàn thân mượt mà, cảm giác chạm vào mát lạnh vô cùng, cầm trên tay cảm giác phân lượng không nhỏ. Vương Trường Sinh cẩn thận phân biệt, không nhận ra đây là tài liệu gì. Ngay cả Thái Ất Kim Tinh cũng không dùng hộp ngọc chứa, khối tinh thạch màu bạc trắng này lại dùng hộp ngọc chứa, còn dán lá bùa bảo hộ, tinh thạch màu bạc trắng khẳng định là tài liệu rất quý hiếm. Trừ mấy thứ này, có không ít tài liệu băng thuộc tính, băng tâm thạch, hàn diễm trúc, tuyết sơn ngọc, càn băng mộc, sao có nhiều tài liệu luyện khí băng thuộc tính như vậy? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, hắn đã tìm được một viên hồi ảnh thủy tinh, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo hào quang màu vàng bắn ra, hóa thành hư ảnh một ông lão áo bào xanh bụng phệ. Hư ảnh ông lão sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, cánh tay trái không cánh mà bay. Lão phu Bích Hải chân nhân, xuất thân diệu âm giới, lão phu là xuất thân tán tu, thật không dễ gì mới tu luyện đến đại thừa kỳ. Cùng hảo hữu dị giới Phục Long Tự đến Huyền Dương giới du lịch, may mắn tiến vào Huyền Linh Thiên Tôn đàn tràng tầm bảo, may mắn đạt được một món Huyền Thiên Tàn Bảo Trấn Ma Cầm cùng ba trái vạn linh đạo quả, vốn cho rằng vận khí rất tốt rồi, thế mà có người so với lão phu vận khí càng tốt hơn. Phục Long Tự phát hiện một món Huyền Thiên Chi Bảo loại không gian, không sai, là Huyền Thiên Chi Bảo, nhưng còn có vài vị tu sĩ đại thừa phát hiện bảo vật này, vì tranh đoạt bảo vật đánh nhau to. Lão phu bị một tu sĩ đại thừa tinh thông độc công đánh trọng thương, còn trúng chứa thuật nào đó. Ta cùng Phục Long Tử liên thủ giết ra khỏi vòng vây, độc lập chạy trốn. Ta bất ngờ phát hiện hành cung của Tinh Hà Bá Quân, trận pháp sắp dừng vận chuyển, uy lực cấm chế giảm mạnh, ta thuận lợi khống chế nơi đây, khiến cấm chế khôi phục vận chuyển, không tìm được linh dược chữa thương, thần hồn chậm rãi tán loạn. Thời gian không còn nhiều, người có duyên, nếu đạt được truyền thừa của lão phu, hy vọng có thể tới diệu âm giới. Nói cho Thiên Âm phu nhân, lão phu cả đời chỉ từng thích một mình nàng. Nói xong lời này, hư ảnh ông lão áo bào xanh tán loạn biến mất. Phục Long Tử, Huyền Thiên Chi Bảo loại không gian. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy chấn động. Chẳng lẽ nói, đám người Phục Long Tử tranh đoạt Huyền Thiên Chi Bảo loại không gian, chính là món kia hư thiên nhất tộc đạt được. Hư thiên nhất tộc không thể tiêu diệt toàn bộ kẻ biết tình huống, lúc này mới để lộ tin tức, đưa tới đại tộc đại thừa ra tay. Đang tràn thế mà có Huyền Thiên Chi Bảo, là con người mang vào, hay là yêu thú hóa hình bồi dưỡng ra, hoặc là nguyên nhân khác lưu lạc ở đàn tràn. Ánh mắt hắn nhìn về phía một cái hộp ngọc màu lam nhạt, bên trên dán một lá bùa màu bạc, giật lá bùa xuống, mở nắp hộp, một hương thơm kỳ lạ tuôn trào ra, bên trong có ba trái vạn linh đạo quả. Vạn linh đạo quả yêu thú hóa hình thủ hộ còn chưa chín, ba trái vạn linh đạo quả này đã chín, có thể dùng rồi. Có vạn linh đạo quả, Vương Trường Sinh tìm hiểu linh vực càng thêm thoải mái. So sánh với động phủ tạo hóa của Càn Dương tiên tử, Thư Bích Hải chân nhân để lại càng nhiều hơn, vậy mà có thể ở đàn tràng tìm được Huyền Thiên Chi Bảo, vận khí cũng quá tốt rồi nhỉ. Vương Trường Sinh cầm lấy một cái ngọc giản màu lam, dán ở mi tâm, xem xét nội dung trong đó. Hắn mang toàn bộ ngọc giản đều tra xét một lần, đạt được không ít tin tức hữu dụng. Đàn tràng là mảnh vỡ tiên giới, Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại là phương pháp bồi dưỡng Huyền Thiên Chi Bảo. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, vẻ mặt đầy chấn động. Muốn nói là mảnh vỡ tiên giới, nơi này xuất hiện nhiều yêu thú bậc tám như vậy, linh khí dư thừa như thế, vậy thì hợp lý rồi. Một mảnh vỡ tiên giới so với Thiên Linh Đại Lục còn lớn hơn, tiên giới cũng quá lớn rồi nhỉ. Phục Long Phủ quả thật là bảo vật của Phục Long Tử. Một cái ngọc giản ghi lại việc này, Phục Long Tử và Bích Hải Chân Nhân là bạn tốt, cũng là một tán tu, bằng vào Huyền Thiên Tàng Bảo Phục Long Phủ gây dựng ra một mảng thiên địa. Đã là mảnh vỡ tiên giới. Vì sao nhiều thế lực lớn bọn Thiên Nguyệt tộc nói là đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, là bọn họ lầm, hay là cố ý làm? Vương Trường Sinh nghĩ một chút, khuynh hướng cái sau hơn, tin tức cũng là một loại tài nguyên tu tiên, tu sĩ bình thường không biết là mảnh vỡ tiên giới, rất dễ dàng sinh ra phán đoán sai lầm. Vương Trường Sinh chính là một ví dụ. Nếu biết là mảnh vỡ tiên giới, Vương Trường Sinh liền sẽ không dẫn theo nhiều tộc nhân như vậy tiến vào tầm bảo. Đàn tràng của tu sĩ đại thừa cùng mảnh vỡ tiên giới, vô luận là tài nguyên tu tiên hay trình độ nguy hiểm, cái trước thua xa cái sau. Bạn một cái ngọc giản cũng ghi lại một tiền lệ, mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở Càn Nguyên Đại Lục, mấy tiểu tộc xuất động rất nhiều cao thủ, muốn tìm được đầu mối then chốt khống chế, do đó khống chế đan tràng. Bọn họ tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo, kết quả thương vong thê thảm nặng nề, một tu sĩ tiểu tộc trước khi chết để lại di ngôn, nơi này số lượng yêu thú bậc tám đặc biệt nhiều. Cái ngọc giản này không biết như thế nào rơi vào trên tay Bích Hải chân nhân, tu sĩ mấy tiểu tộc kia nhắm chừng đến chết, cũng cho rằng là đàn tràng, ảo tưởng tìm được đầu mối then chốt khống chế. Do đó khống chế đàn tràng, bao gồm Càn Dương tiên tử cùng Kim Lỗi, từ bọn họ ở trên bản đồ đánh dấu hai chữ Huyền Linh có thể nhìn ra, bọn họ đụng tới một ít nơi có cấm chế mạnh mẽ, nghĩ lầm là chỗ đầu mối then chốt khống chế. Khó trách đại tộc thống nhất khẩu cung tuyên bố với bên ngoài là đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, ai không biết tình huống tiến vào đàn tràng tầm bảo, rất dễ dàng gặp thiệt thòi lớn. Đương nhiên, cũng có người cơ duyên nghịch thiên, đạt được tài nguyên tu tiên trọng đại, ví dụ như Huyền Thiên Chi Bảo. Đã là mảnh vỡ tiên giới, có Huyền Thiên Chi Bảo, hậu duệ chân linh, có thể có chân linh cùng tiên khí hay không? Vương Trường Sinh có một phán đoán lớn mật, nếu không phải bọn họ nắm giữ kim thiền thoát xác một bí thuật này, còn có tầm yêu kính. Chỉ sợ đã bị con thôn thiên thử bậc tám kia đuổi kịp rồi. Có Trấn Ma Cầm và Phục Long Phủ hai món Huyền Thiên Tàng Bảo này, hắn và Ôn Như Yên tiêu diệt hai con yêu thú hóa hình kia càng thêm thoải mái. Có phương pháp bồi dưỡng Huyền Thiên Chi Bảo, Vương gia bồi dưỡng Huyền Thiên Huyết Đằng cùng Huyền Thiên Tiên Đằng có thể bớt đi không ít đường vòng. Vương Trường Sinh thu hồi thứ trên mặt đất, đi ra ngoài. Hắn tới cửa gian phòng đá thứ tư, lấy ra một cái lệnh bài màu bạc hình vuông, khẽ vung cổ tay một phát. Một đạo hào quang màu bạc bắn ra, nhập vào cánh cửa không thấy nữa. Cánh cửa mở ra, một căn phòng đá lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Vương Trường Sinh đi vào, một luồng linh khí tinh thuần tuôn trào ra, một hang động lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Góc dưới bên trái hang động có một cây ăn quả màu vàng cao lớn, trên cây treo 32 quả màu vàng. Vạn quân quả. Ánh mắt Vương Trường Sinh nóng rực, Dịch Truyền Cơ lúc trước cho hắn một trái vạn quân quả, khí lực của hắn tăng vọt. Bây giờ có hơn 20 trái vạn quân quả, khí lực của hắn có thể được tiến một bước tăng cường. Vương Trường Sinh thật cẩn thận hái xuống hơn 30 trái vạn quân quả, thả ra vương sâm, bảo nàng dời trồng đi cây vạn quân quả. Ra khỏi căn phòng đá, Vân Trường Sinh tới gian phòng đá thứ hai, thu hồi tụ linh thần tinh và linh thạch, cấm chế dừng vận chuyển. Không qua bao lâu, Quân Như Yên đi lên, nàng nhìn thấy pho tượng Tinh Hà Bá Quân, nhất thời ngây cả người. Binh Nhân Thúc. Vẻ mặt Quân Như Yên đầy hoang mang, không biết tìm nguyên từ chi vật trước. Vân Trường Sinh chẳng hề bận tâm nói, nơi này có thể xuất hiện Bắc Cực Nguyên Quang loại cấm chế mạnh mẽ này, khẳng định có nguyên từ chi vật. Quân Như Yên thúc giục Ly Hỏa Chân Đồng, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Ô, hắn đã luyện nguyên từ chi vật vào trong cung điện. Quân Như Yên khẽ ồ một tiếng, như vậy, Tinh Hà Cung ở nơi nào, liền có thể khởi động Bắc Cực Nguyên Quang loại cấm chế này. Nói đơn giản, Tinh Hà Cung chính là một hành cung mang theo cấm chế mạnh mẽ, chỉ cần Vương Trường Sinh mang đi Tinh Hà Cung, khởi động trận pháp, liền có thể xuất hiện Bắc Cực Nguyên Quang loại cấm chế mạnh mẽ này. Tuyền cơ điện của Diệp Tuyền Cơ cũng là hành cung, còn là một món trung phẩm thông thiên linh bảo, Tinh Hà Cung hiển nhiên cao cấp hơn. Cho dù là tu sĩ đại thừa cũng không dám cứng rắn đối kháng Bắc Cực Nguyên Quang. Vậy vừa lúc, nhân tiện mang bảo vật này đi, tương đương có thêm một món động phủ lâm thời mạnh mẽ, cũng có thể dùng để che chở tộc nhân. Vân Trường Sinh cười nói, Tinh Hà Cung mang về Thanh Liên Đảo, tộc nhân có nguy hiểm có thể trốn vào Tinh Hà Cung, khởi động cấm chế ngăn cản kẻ địch. Như vậy, bọn họ chỉ cần đi vào Tinh Hà Cung, liền có thể nhìn thấy pho tượng Tinh Hà Bá Quân giống Vương Minh Nhân. Vân Trường Sinh lấy ra Trấn Ma Cầm, giao cho Uông Như Yên tế luyện, chờ Uông Như Yên tế luyện Trấn Ma Cầm. Bọn họ đi ra khỏi Tinh Hà Cung, Vân Trường Sinh đánh vào từng đạo pháp quyết, tế luyện Tinh Hà Cung ngay tại chỗ. Sau khi tế luyện Tinh Hà Cung, Vân Trường Sinh bấm pháp quyết, Tinh Hà Cung kịch liệt chớp lên, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, biến thành kích thước bàn tay, nhập vào ống tay áo hắn không thấy nữa. Vân Trường Sinh lấy ra thuyền Thanh Loan, chở bọn họ bay lên không trung. Bọn họ muốn đi làm thịt yêu tu hóa hình, lấy được cây vạn linh đạo quả, bọn họ đã có 3 trái vạn linh đạo quả, nhưng bọn họ chỉ ít, Vương gia có mấy chục vạn người tu tiên, chung quy phải để lại chút đồ cho hậu thế. Không qua bao lâu, thuyền Thanh Loan liền hóa thành một bóng đen, biến mất ở phía chân trời. Trên một mảng thảo nguyên xanh biếc liên miên không dứt, một mảng lôi quang màu bạc cùng một mảng màu vàng ánh lửa sáng lên ở bầu trời, sóng khí như thủy triều. Một tiếng thú rống vang vọng thiên địa cất lên, hào quang vàng óng bay ngược ra ngoài, một dải cầu vòng màu trắng xé trời lao đi, lóe lên vài cái liền biến mất ở phía chân trời. Hào quang vàng óng lóe lên, hiện ra một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Muốn chạy, không có cửa đâu. Đại hán áo vàng hừ lạnh một tiếng, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, hóa thành một con tam túc kim ô hình thể thật lớn, đuổi theo. Nửa tháng sau, hào quang màu trắng xuất hiện ở trên không một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, chính là tàu băng sư. Tàu băng sư thân tàu biến hình nghiêm trọng, Diệp Ngọc Hoàng đứng trên bông tàu, tay phải không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, khí tức quệ mãi. Còn cháu Diệp gia bọn Diệp Nhất Yến đứng ở một bên, bọn họ vẻ mặt khẩn trương, tràn đầy nét sợ hãi. Tam túc kim ô, nơi này thế mà có chân linh, còn là chân linh hóa thành hình người. Vẻ mặt Diệp Ngọc Hoàng tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Cùng là chân linh, tam túc kim ô so với cửu thủ băng sư lợi hại hơn nhiều. Nàng chỉ có thể mượn bộ phận thần thông của cửu thủ băng sư, mà tam túc kim ô là chân linh thật sự, nàng căn bản không phải đối thủ. Không có khóa linh bảo thuyền, bọn họ đều đã thân tử đạo tiêu. Ngọc Hoàng lão tổ, theo lý mà nói, đang tràn hẳn là đóng cửa rồi mới phải, lâu như vậy còn chưa đóng cửa, có thể là đàn tràn đã xảy ra biến hóa gì hay không? Diệp Nhất Yến hoang mang nói. Có khả năng, nói không chừng chính là các chân linh này gây ra, trước tìm một chỗ trốn đi. Thật xui xẻo, thiếu chút nữa, đã thành công, thế mà lại thoát ra chân linh hóa hình. Vẻ mặt Diệp Ngọc Hoàng đầy hối hận. Nàng bấm pháp quyết, tàu băng sư sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, hướng về nơi xa bay đi, biến mất ở phía chân trời. Một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, trong thung lũng không có một ngọn cỏ, thoạt nhìn có chút hoang vắng. Trong thung lũng có một cái hang thật lớn. Cuối hang là một cái hang động thật lớn, có thể nhìn thấy một thiếu phụ váy đen dáng người yểu điệu cùng một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn. Bọn họ ngồi xếp bằng ở phía dưới một cái cây ăn quả toàn thân màu bạc, đôi mắt nhắm chặt, đang tu luyện. Cây ăn quả màu bạc phiến lá nhỏ hẹp, trên cây treo hơn 20 quả màu bạc hình trứng, mặt ngoài quả màu bạc có 9 đường hoa văn màu vàng óng, tự nhiên hình thành, chính là vạn linh đạo quả. Một tiếng đàn du dương vang lên, truyền vào bên tai bọn họ. Ngay từ đầu, hai người không để ý, nhưng tiếng đàn không ngừng, cái này hiển nhiên không bình thường. Thiếu phụ váy đen vội vàng thu công, mở mắt. Nàng bay ra khỏi hang động, thần thức mở rộng, ánh mắt nhìn xa về phía tây nam, tiếng đàn là từ phương hướng đó truyền tới. Thiếu phụ váy đen sắc mặt lạnh lùng, lấy ra một cây trường đao lóe ra hắc quang, hướng về phía tây nam bổ một phát vào hư không. Một tiếng đao ngân chói tai vang lên, một đạo đao khí khổng lồ đen xì thổi quét ra, chém về phía tây nam. Cùng lúc đó, ngoài thân của nàng tràn ra một tầng hào quang màu máu lóa mắt, một hư ảnh con nhện màu máu khổng lồ hóa xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu, chính là Tu La Chu. Nàng có được huyết mạch Tu La Chu, từng chém giết tu sĩ đại thừa, tự nhiên không sợ. Hư ảnh con nhện phát ra một tiếng rít bén nhọn, phun ra một làn sóng âm màu máu, còn có vô số sợi tơ màu máu mảnh khảnh lao thẳng đến đối diện. Hướng tây nam, đỉnh một ngọn núi cao tọa lạc một tòa cung điện lóe ra hào quang màu bạc, trên bảng hiệu viết ba chữ to Tinh Hà Cung. Ôn Như Yên ngồi ở trong Tinh Hà Cung, trấn ma cầm đặt ở trước người, chuyên tâm gảy đàn. Có trấn ma cầm và Phục Long Phủ, thực lực Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên tăng lên rất nhiều, lại thêm Tinh Hà Cung bảo vật này, bắt hai yêu thú hóa hình này, chỉ là vấn đề thời gian. Một đạo đao khí đen xì thổi quét đến, nơi đi qua, từng ngọn núi nổ tung ra, khói bụi tràn ngập. Một làn sóng âm đen xì thổi quét ra, đánh tan đao khí màu đen cùng sóng âm màu máu. Sóng âm màu đen lao thẳng đến thiếu phụ váy đen, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vết nứt. Thanh niên áo vàng lao ra, sắc mặt âm trầm, giơ tay phải, một cái bánh xe ánh vàng rực rỡ bắn ra, lao thẳng đến sóng âm màu đen. Keng một tiếng trầm nặng, sóng âm màu đen tán loạn, bánh xe màu vàng cũng bay ngược ra ngoài. Dám tới tìm chúng ta phiền toái, muốn chết. Thanh niên áo vàng bấm pháp quyết, một hư ảnh Tu La Chu khổng lồ hóa xuất hiện không trung trên đỉnh đầu. Hư ảnh Tu La Chu phát ra một tiếng rít bén nhọn chói tai, một làn sóng âm màu máu thổi quét ra, hư không xuất hiện lượng lớn vết nứt, giống như thiên địa sắp sụp xuống. Một làn sóng âm đen xì thổi quét ra, rất nhẹ nhàng đã đánh tan sóng âm màu máu. Tiếng đàn trở nên dồn dập, thiếu phụ váy đen cảm giác hít thở trở nên khó khăn, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ. Uy lực của Huyền Thiên Tàn Bảo so với thượng phẩm Thông Thiên Linh Bảo còn lớn hơn nhiều, Vương Trường Sinh cũng chạy rất xa, hắn cũng không ngăn được. Cho dù có thượng phẩm Thông Thiên Linh Bảo khắc chế âm luật công kích hộ thân, cũng không chống đỡ được thời gian quá dài. Thanh niên áo vàng nhíu mày, hắn không có thượng phẩm Thông Thiên Linh Bảo khắc chế âm luật công kích. Huyền Thiên Tàn Bảo. Sắc mặt thanh niên áo vàng trầm xuống, hắn lấy ra một ngọn núi màu vàng cỡ nhỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, ngọn núi màu vàng biến mất. Ngay sau đó, trên không Tinh Hà Cung sáng lên một đạo hào quang vàng ống, hiện ra một ngọn núi cỡ nhỏ. Ngọn núi cỡ nhỏ sau khi sáng lên hào quang vàng ống chói mắt, hình thể tăng vọt, đập xuống. Đúng lúc này, hư không chợt xuất hiện vô số sợi tơ màu bạc trắng mảnh khảnh, giống như mạng nhện, bao bọc Tinh Hà Cung lại. Ngọn núi khổng lồ va chạm vào sợi tơ màu bạc trắng, giống như đậu phụ, bị cắt thành vô số khối. Bắc Cực Nguyên Quang. Thanh niên áo vàng kinh hô, sắc mặt trở nên rất khó coi. Cơ duyên của đối phương cũng quá tốt rồi nhỉ, chẳng những có Huyền Thiên Tàn Bảo, còn kiếm được bảo vật phóng ra Bắc Cực Nguyên Quang. Trừ phi bọn họ có Huyền Thiên Tàn Bảo hoặc Huyền Thiên Chi Bảo, nếu không căn bản không phá hủy được Tinh Hà Cung. Thiếu phụ váy đen sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trở nên dữ tợn. Đạo hữu dừng tay, cây vạn linh đạo quả tặng cho ngươi, mau dừng tay. Thanh niên áo vàng la lớn, giọng điệu sốt ruột. Ta vẫn là thích bộ dáng kiệt ngạo bất tuân của ngươi vừa rồi. Một giọng nam tử uy nghiêm vang lên. Đạo hữu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Bảo đồng bạn ngươi dừng làm phép trước, tất cả có thể thương lượng, thanh niên áo vàng lớn tiếng nói. Một trang huyền linh cấm thư linh quang lập lòe từ phía chân trời xa xa bay tới, dừng ở trước mặt thanh niên áo vàng. Lưu lại lời thề ở trên huyền linh cấm thư, góp sức cho chúng ta, vĩnh viễn không thể phản bội chúng ta. Làm hồi báo, ta có thể cung cấp bảo vật phòng ngự, để các ngươi độ đại thiên kiếp. Thanh âm Vương Trường Sinh từ phía chân trời truyền đến. Thanh niên áo vàng nhíu mày, vẻ mặt đầy sự không cam lòng. Hắn từng giết tu sĩ đại thừa, bảo hắn nhận tu sĩ nhân tộc làm chủ, hắn sao có thể cam tâm, bỏ lại đạo nữ làm bạn nhiều năm chạy trốn. Hắn không làm được bạc tình quả nghĩa như thế. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một lưỡi rìu khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, chém về phía thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng cả kinh biến sắc, bấm pháp quyết, bánh xe màu vàng nghênh đón. Một tiếng vang trầm cất lên, bánh xe màu vàng bị chém thành hai nửa. Huyền Thiên Tàn Bảo. Một chút hy vọng cuối cùng của thanh niên áo vàng cũng đánh mất, kẻ địch có hai món Huyền Thiên Tàn Bảo, hắn muốn chạy cũng khó, hắn không phải yêu cầm tinh thông độn thuật. Chủ nhân mau dừng tay, đạo lữ của ta sắp không chống đỡ được rồi, ta lập tức ký lời thề. Thanh niên áo vàng mở miệng nói, lập tức ký xuống lời thề ở trên huyền linh cấm thư. Tiếng đàn biến mất, thiếu phụ váy đen ngã bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, kéo dài một đoạn thời gian nữa, nàng liền không chống đỡ được. Phu nhân, ký lời thề đi, chúng ta không có lựa chọn. Thanh niên áo vàng thở dài nói, đưa huyền linh cấm thư cho thiếu phụ váy đen. Thiếu phụ váy đen vẻ mặt đầy sự không cam lòng, vẫn thành thật ký lời thề. Bọn họ ở nơi này tiêu dao mấy vạn năm, không ngờ hôm nay ngã ở trên tay hai tu sĩ đại thừa. Vô số nước biển chợt xuất hiện, Vương Trường Sinh hiện ra. Hắn vẫy tay một cái, huyền linh cấm thư bay về phía hắn, rơi ở trên tay hắn. Để ta hạ cấm chế, các ngươi có thể từ chối, hậu quả các ngươi biết. Vương Trường Sinh vừa nói, mi tâm vừa bay ra hai đạo hào quang màu lam, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành hai đóa hoa sen màu lam nụ hoa chờ nở. Thần thức chi liên, đây là bí thuật thái hư đoán thần quyết mang theo, tu sĩ đại thừa mới có thể sử dụng, chủ yếu là nhằm vào tu sĩ đại thừa. Cấm chế thần thức. Thanh niên áo vàng nhíu mày, ánh mắt lộ ra vài phần kiên kỵ. Hắn thở dài một hơi, tùy ý hoa sen màu lam nhập vào trong thức hải. Thần thức chi liên lơ lửng ở trong thức hải của hắn, chỉ cần một ý niệm của Vương Trường Sinh, có thể dẫn bạo thần thức chi liên, không nói lau đi thức hải của thanh niên áo vàng, ít nhất có thể làm hắn bị thương nặng, lại phối hợp huyền thiên tàn bảo, tiêu diệt thanh niên áo vàng rất nhẹ nhàng. Yêu thú bậc 8 Vương Trường Sinh lúc trước đụng tới không tính là quá mạnh bọn họ đánh không lại, quá yếu bọn họ chướng mắt. Thanh niên áo vàng cùng thiếu phụ váy đen có huyết mạch Tu La Chu, chẳng những hóa thành hình người, còn từng chém giết tu sĩ đại thừa, có thể thu lấy. Nếu bọn họ không biết điều, Vương Trường Sinh không ngại tiêu diệt bọn họ. Các ngươi có tên không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, giọng điệu ôn hòa. Yêu thú hóa hình đúng là hiểu chuyện, hàng phục thoải mái hơn nhiều. Xin chủ nhân ban tên. Thanh niên áo vàng cung kính nói, hắn bày đúng vị trí của mình, cũng biết tu sĩ nhân tộc thích làm những thứ loại loạt này. Các ngươi có huyết mạch Tu La Chu, ngươi liền tên là Vương Tu La, phu nhân ngươi tên Vương Na La, hai kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo này ban cho các ngươi. Vương Trường Sinh phất tay áo, một cây ấn tỳ màu vàng cùng một cây thước ngọc màu đỏ bay ra, hướng thẳng đến bọn họ. Nhìn từ thần thông bọn họ vừa rồi thi triển, Vương Trường Sinh liền biết bọn họ chỉ là có huyết mạch Tu La Chu, nếu thật sự là Tu La Chu, không dễ hàng phục như vậy. Đa tạ chủ nhân ban cho bảo vật. Vương Tu La và Vương Na La cúi người hành lễ, nhận hai món bảo vật, gồm Như Yên thu hồi Tinh Hà Cung, chạy tới, có Tinh Hà Cung trong tay, lại thêm Trấn Ma Cầm, thực lực của nàng đề cao trên diện rộng. Vương Trường Sinh thả ra Vương Sâm, bảo nàng đi dời trồng cây vạn linh đạo quả. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào, các ngươi có từng đụng tới tồn tại nào mạnh mẽ hay không, hoặc là cấm chế mạnh mẽ? Bồng Như Yên tò mò hỏi, chúng ta cũng không biết nơi này là chỗ nào, theo chúng ta biết, nơi này là đàn tràng huyền linh thiên tôn, nơi này có không ít tồn tại khủng bố, cũng có cấm chế mạnh mẽ, bằng không chúng ta cũng sẽ không co đầu rút cổ ở nơi này, Vương Tu La cười khổ nói. Có những tồn tại khủng bố nào, các ngươi từng thấy huyền thiên chi bảo, hoặc là nói, biết ai có huyền thiên chi bảo, Vương Trường Sinh truy hỏi. Chân linh, tam túc kim ô, cửu đầu điểu, huyền minh quy, quỷ cưu, tất phương, kim nguyệt chân thiền, có vô tận lôi hải, lạc hồn sa mạc, tịch linh thảo nguyên vân vân. Chúng ta chưa từng thấy huyền thiên chi bảo, lại từng thấy huyền thiên tàn bảo, ở trên tay một tu sĩ đại thừa hậu kỳ, bản thể của nàng là tất phương. Lần trước chúng ta ở nơi rất xa nhìn thấy nàng làm thịt một con huyền minh quy. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Vương Tu La lộ ra nét sợ hãi. Nếu không phải thực lực không đủ mạnh, bọn họ đã sớm đi nơi khác cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Vương Na La lấy ra một tấm da thú màu xanh, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Da thú màu xanh là một tấm bản đồ địa hình, một ít nơi viết một ít văn tự. Sao huyệt yêu thú mạnh mẽ cùng nơi cấm chế mạnh mẽ đều có đánh dấu. Nơi này có nhiều chân linh như vậy. Trên mặt Vương Trường Sinh tràn đầy sự chấn động, mảnh vỡ tiên giới sao có thể có nhiều chân linh như vậy, cho dù diện tích đủ lớn, cũng không thấy được có nhiều chân linh như vậy chứ. Chẳng lẽ nói, mảnh vỡ tiên giới là một gốc vườn linh thú của thế lực lớn nào đó, hoặc là khu vực nào đó chân linh tụ tập. Đừng nói chân linh, cho dù là yêu thú bậc 8 huyết mạch bình thường, huyền dương giới cũng không gặp nhiều, thật sự là không thể tưởng tượng. Vương Trường Sinh có chút may mắn, nếu không có tầm yêu kính, bọn họ có thể đã xông lầm vào sào huyệt chân linh, đến lúc đó muốn chạy cũng không chạy được. Chúng ta từng gặp chỉ có những kẻ này, còn có chân linh khác hay không, chúng ta không rõ. Vương Tu La thật thà nói, chúng ta mấy năm nay cũng thu thập được một ít tài liệu, nguyện ý hiến cho chủ nhân, bao gồm một viên hắc lôi châu bậc 8 cùng hai cây lộc nhung hoa 7 vạn năm. Vương Tu La lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Hắn có thể giấu giếm không báo, tương lai độ đại thiên kiếp lại lấy ra, vậy chính là cố ý lừa gạt, tính chất liền khác, bây giờ lấy ra, còn có thể để lại ấn tượng trung thành. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay trữ vật màu vàng, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Vương Tu La mấy vạn năm cất giữ quả thật phong phú, trừ linh dược, còn có không ít tài liệu luyện khí bậc 8. Hắn cười nói, ta là một luyện khí sư, chủ mẫu của các ngươi, là một chế phù sư. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi làm việc thật tốt cho chúng ta sẽ cung cấp bảo vật cùng phù triện, để các ngươi độ đại thiên kiếp. Đa tạ chủ nhân. Vương Tu La cùng Vương Na La liên thanh cảm ơn. Bọn họ lúc trước đều là dựa vào thân thể cùng hấp lôi châu đối kháng. Mỗi lần đối kháng xong đại thiên kiếp, đều sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu là có bảo vật cùng phù triện giúp đỡ, bọn họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Các ngươi biết nơi nào có tài nguyên tu tiên quý giá, thứ chúng ta có thể lấy được, chân linh trông coi, thì thôi, chúng ta chưa có cái thực lực đó. Bồn Dư Yên mở miệng hỏi, tương đối quý giá là sào huyệt kim cáp thú bậc 8, có một cây thiên tinh mộc hơn 20 vạn năm. Chúng nó nắm giữ thần hồn công kích, cao nhất đại thừa trung kỳ. Nhưng chúng nó chưa hóa thành hình người, chỉ có thể miệng nói tiếng người, chúng ta từng chịu thiệt nho nhỏ vài lần. Vương Tu La giới thiệu, không dám có chút giấu giếm. Thiên tinh một, thần hồn công kích, quá tốt rồi, đi, đi qua diệt chúng nó. Vương Trường Sinh vui mừng vô cùng, thiên tinh một hơn 20 vạn năm, lấy để luyện chế trận pháp trận kỳ bậc 8 không thành vấn đề. Yêu thú nắm giữ thần hồn công kích, vừa lúc luyện vào trong bảo vật, phệ hồn nhận luyện vào tinh hồn phệ hồn cáp bậc 7. Chỉ là trung phẩm thông thiên linh bảo, không uy hiếp được tu sĩ đại thừa. Tinh hồn kim cáp thú bậc 8 luyện vào thượng phẩm thông thiên linh bảo, có thể hóa hình công kích, phóng thích thần hồn công kích. Không có huyền hồn thần tinh, chỉ có thể dùng loại biện pháp vụng về này. Chấn hồn la chỉ là trung phẩm thông thiên linh bảo, không uy hiếp được tu sĩ đại thừa. Lúc này, Vương Sâm cũng dời trồng xong vạn linh đạo quả. Vương Trường Sinh lấy ra thuyền thanh loan, đi lên, bọn họ theo sát sau đó. Đi! Vương Trường Sinh quát khẽ một tiếng, bấm pháp quyết, thuyền thanh loan phát ra hào quang màu xanh chói mắt, hướng về nơi xa bay đi, không qua bao lâu liền biến mất ở phía chân trời. Một thung lũng màu đỏ ba mặt là núi, trong thung lũng không có một ngọn cỏ, trên mặt đất có thể nhìn thấy không ít tảng đá màu đỏ, nhiệt độ cao dọa người, cuối thung lũng có một cái hang thật lớn. Một đạo hào quang vàng óng từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái liền dừng ở trên không thung lũng, hiện ra một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô. Chính là chân linh tam túc kim ô. Tức tỷ tỷ, ta có phát hiện trọng đại. Đại hán áo vàng cung kính nói. Tiến vào nói chuyện đi. Một giọng nữ tử ôn hòa vang lên. Đại hán áo vàng lên tiếng, bay vào trong hang. Một thiếu nữ váy đỏ dáng người yểu điệu ngồi xếp bằng ở trên một cái giường ngọc màu đỏ. Trên người tản mát ra khí tức mênh mông như biển. Tức tỷ tỷ, ta phát hiện người của chân linh thế gia Diệp gia. Đáng tiếc bọn họ có khóa linh bảo thuyền, để bọn họ chạy mất rồi. Đại hán áo vàng mở miệng nói, đây là phát hiện trọng đại. Thiếu nữ váy đỏ lộ vẻ mặt không vui. Cái đó thì không phải, ta bất ngờ phát hiện một con hổ phượng điệp bậc 8, chúng ta, nếu giúp nó hóa thành hình người, liền thêm một trợ lực lớn, nói không chừng có thể rời khỏi nơi đây. Đại hán áo vàng nói xong lời cuối cùng, lộ vẻ mặt khát khao. Bọn họ không thể chủ động rời khỏi nơi này, trừ phi nhận người tầm bảo làm chủ, mới có thể theo họ rời khỏi. Bọn họ không muốn nhận người khác làm chủ. Hồ Phượng Điệp bậc 8, nó tiến cấp bậc 8 còn không thể hóa thành hình người, ít nhất cần thất tinh ngọc chi mười mấy vạn năm, đối với nó hóa hình mới có giúp đi. Thiếu nữ váy đỏ nhíu mày nói. Đại hán áo vàng ngượng ngùng cười, gật gật đầu. Thiếu nữ váy đỏ trầm ngâm một lát, lấy ra một cái hộp ngọc lóe ra hào quang màu vàng, ném cho đại hán áo vàng, nói, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Nhất định sẽ không, đa tạ tất tỷ tỷ. Đại hán áo vàng miệng đầy lời cảm ơn, vẻ mặt kích động. Bớt nịnh bợ, mau đi đi, hồ mộ mộ chết ở đại thiên kiếp lần thứ 6, ta không hy vọng bước vào vết xe đổ của bà ta. Liên hệ mấy người bọn kim thiềm, đẩy nhanh tốc độ, sớm một chút rời khỏi địa phương quỷ quái này, chúng ta có thể đi cướp đoạt bảo vật trận pháp. Bằng không dựa vào thân thể của chúng ta, chưa chắc có thể chống đỡ qua cửu cửu lôi kiếp, hùng thúc thúc cũng bị cửu cửu lôi kiếp đánh chết, huống chi chúng ta. Thiếu nữ váy đỏ nói xong lời cuối cùng, sắc mặt ngưng trọng. bọn họ không hiểu luyện đan luyện khí bày trận, muốn đối kháng cửu lôi kiếp cũng không dễ dàng, tốt nhất là rời khỏi nơi này, đi cướp bảo vật trận pháp của thế lực lớn. Đại hán áo vàng đáp một tiếng, xoay người rời khỏi. Một ngọn núi khổng lồ thế núi hiểm trở, đỉnh núi có một tòa cung điện màu bạc, trên bảng hiệu viết ba chữ to Tinh Hà Cung. Quân Dư Yên ngồi ở cửa Tinh Hà Cung, trấn ma cầm đặt ở trước người, chuyên tâm gảy đàn. Từng đợt tiếng đàn dồn dập từ Tinh Hà Cung truyền ra, một mảnh đất rộng rãi ở ngoài vạn dặm, hai con cốc màu vàng hình thể thật lớn đang công kích lẫn nhau, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện một con cốc màu vàng mắt biến thành đỏ như máu. Mau tỉnh lại, đừng nhận lầm người nữa. Một con cốc màu vàng hình thể thật lớn miệng nói tiếng người, giọng điệu sốt sắng. Một con cốc màu vàng khác hình thể tương đối nhỏ không chút dao động, tiếp tục công kích đồng bạn của mình. Một cái móng vuốt cốc thật lớn bỗng dưng hiện lên, bổ về phía con cốc màu vàng. Nó vội vàng mở ra cái mồm như chậu máu, một cái lưỡi dài màu vàng bắn ra, đánh tan móng vuốt con cốc. Một làn sóng âm màu đen thổi quét đến, xẹt qua thân thể con cốc màu vàng. Con cốc màu vàng phát ra một tiếng hét thảm, thân thể run rẩy một cái. Tiếng đàn càng thêm dồn dập, mười mấy làn sóng âm đen xì bắn nhanh đến, nơi đi qua, mặt đất nổ tung, hư không xuất hiện lượng lớn vệt rách. Mười mấy làn sóng âm màu đen đều lướt qua thân thể con cốc màu vàng, thân thể chúng nó rung lên, không còn khí tức, lục phủ ngũ tạng bị chấn nát toàn bộ. Hai con cốc cỡ nhỏ vừa bay ra khỏi cơ thể, đã bị một quần sáng màu xanh bao phủ, cuốn vào một cái bình ngọc màu xanh không thấy nữa. Tiếng đàn ngừng lại, ba đạo độn quang từ ngoài 20 vạn dặm bay tới, đáp trên mặt đất, chính là Vương Trường Sinh, Vương Tu La cùng Vương Na La. Yêu thú bậc 8 chưa hóa hình, cho dù nắm giữ thần hồn công kích, cũng đánh không lại Uông Như Yên có được huyền thiên tàng bảo. Uông Như Yên thu hồi Tinh Hà Cung, bay tới. Vương Tu La và Vương Na La nhìn thấy thi thể hai con kim cát thú, không hẹn, mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chủ mẫu thần uy, thuộc hạ bội phục. Vẻ mặt Vương Tu La đầy kính sợ. Bọn họ cùng hai kim cáp thú tranh đấu nhiều lần, đều chịu thiệt thòi lớn, thần hồn công kích của kim cáp thú rất khó đối phó. Đều là dựa vào uy lực của bảo vật, nếu không phải chúng nó nắm giữ thần hồn công kích, đã sớm bị các ngươi tiêu diệt. Ngôn Như Yên cười nói, Vương Trường Sinh thu hồi thi thể kim cáp thú, chân phải điểm mặt đất một phát, hóa thành một dải cầu vòng màu lam phá không mà đi, dừng ở trong một thung lũng bốn phương thông suốt, trong gốc cỏ dại tùm. Cuối có một cái hang thật lớn. Hắn đi vào hang, cái hang dọc theo lòng đất kéo dài, không qua bao lâu, hắn liền xuất hiện ở trong một cái hang động lớn hơn trăm mẫu. Góc dưới bên phải hang động có một cái cây trong suốt lấp lánh, cái cây cao hơn 20 trượng, phóng ra một đợt linh quang mỏng manh, xa xa nhìn lại, giống như linh ngọc chế tạo thành. Thiên tinh mộc, vạn năm mọc thêm một trượng. Vương Trường Sinh tới gần thiên tinh mộc nghìn trượng, có thể cảm nhận được một trọng lực mạnh mẽ. Hắn thả ra vương sâm. Lấy ra trận kỳ trận bàn bài trận, lại lấy ra vạn linh bình, phối hợp vương sâm dời trồng đi cây thiên tinh mộc này. Nếu là gia tộc xuất hiện trận pháp sư bậc 8, thiên tinh mộc, kim ô mộc đều có thể lấy để luyện chế trận pháp bậc 8. Trong lòng Vương Trường Sinh truyền đến một đợt tiếng thú rống vang dội, hắn nghĩ đến cái gì, vừa lấy ra tầm yêu kính, vừa thả ra vương thôn thiên. Trên mặt gương của tầm yêu kính xuất hiện một cái kim đồng hồ chỉ hướng tây bắc. Vương thôn thiên thúc dục linh mục hướng về phía tây bắc nhìn lại, cửu đầu điểu, hắn đang đuổi giết hai con nhân diện kiêu, cách nơi này hơn 40 vạn dặm. Vương Thôn Thiên khẩn trương nói, chạy mau. Sắc mặt Vương Trường Sinh trầm xuống, vội vàng thu Vương Thôn Thiên và Vương Sâm về vòng tay linh thú, bay ra ngoài. Bọn họ độn địa rời khỏi nơi đây, không qua bao lâu, theo một tiếng chim hót bén nhọn vang lên, trên bầu trời xuất hiện một mảng hào quang màu xanh thật lớn. Hào quang màu xanh tan đi. Hiện ra một con chim khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn, con chim khổng lồ mọc 9 cái đầu thật lớn, hai cái đầu đều cắn một con nhân diện kiêu máu tươi đầm đìa. Nhân diện kiêu chỉ là hậu duệ của thất thủ kiêu, cửu đầu điểu chính là chân linh hàng thật giá thật. Cửu đầu điểu nuốt lấy hai con nhân diện kiêu, linh quang lóe lên, cửu đầu điểu hóa thành một thanh niên áo đỏ dáng người béo lùn, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ đại thừa trung kỳ. Chỉ là hậu duệ của thất thủ kiêu, cũng dám gọi nhịp với ta, muốn chết. Thanh niên áo đỏ lẩm bẩm, hắn hóa thành một đạo độn quang rời khỏi nơi đây. 40 vạn dặm xa xa vượt qua phạm vi thần thức cảm ứng của hắn, hắn căn bản chưa phát hiện đám người Vương Trường Sinh, thần thức mạnh mẽ vẫn là có lợi ích to lớn. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, ở chỗ sâu trong dãy núi truyền đến từng đợt tiếng nổ vang dội, mơ hồ xen lẫn tiếng long ngâm. Ở chỗ sâu trong dãy núi, mặt đất phạm vi 10 vạn dặm kết băng, một con giao long màu trắng hình thể thật lớn ấn một con bò tát thật lớn toàn thân màu vàng trên mặt đất. Trên đầu giao long màu trắng có một khuôn mặt nam tử dữ tợn, chính là nhân diện giao. Bò tát màu vàng kịch liệt giãy giụa, móng vuốt rồng gắt cao ấn nó trên mặt đất. Nhân diện giao mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một quần sáng trắng xóa, bao phủ bò tát màu vàng. Bò tát màu vàng nhất thời hóa thành một bức tượng băng thật lớn, bị nhân diện giao một hơi nuốt gọn. Mặt đất đột nhiên kịch liệt chớp lên, chia năm xẻ bảy, xuất hiện một vực sâu dài vạn dặm, sâu nghìn trượng, một lưỡi rìu khổng lồ màu lam bắn ra, hướng thẳng đến nhân diện giao. Nhân diện giao vội vàng phun ra một cột sáng màu trắng thô to, nghênh đón, cột sáng màu trắng bị lưỡi rìu khổng lồ chém thành hai nửa, đánh lên móng vuốt bên phải của nhân diện giao, để lại một vết máu khủng bố, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Tu La cùng Vương Na La từ trong vực sâu bay ra, mặt đầy sát khí. Bọn họ độn địa tránh né cửu đầu điểu, bất ngờ phát hiện một con nhân diện giao bậc tám hạ phẩm, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhân diện giao nhìn thấy bốn người bọn Vương Trường Sinh, cả kinh biến sắc, đang muốn chạy trốn, một tiếng đàn dồn dập vang lên, một làn sóng âm đen sì từ trấn ma cầm bay ra, lao thẳng đến nhân diện giao. Nhân diện giao còn chưa kịp tránh đi, một tấm mạng nhện màu vàng thật lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ về phía nhân diện giao. Ngoài thân nó trào ra vô số hàn khí màu trắng, hóa thành một khối băng thật lớn. Sóng âm màu đen lướt qua khối băng màu trắng, khối băng chia năm xẻ bảy. Ngoài vạn dặm sáng lên một đạo hào quang màu trắng, hiện ra bóng dáng nhân diện giao, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Nó vừa hiện thân, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, kỳ lân diệt tiên thủ hiện ra, theo một đợt thanh âm sóng triều tận trời, kỳ lân diệt tiên thủ vỗ lên trên thân nhân diện giao. Nhân diện giao giống như diều đứt dây, nhanh chóng từ trên cao rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, vô số sợi tơ nhện màu vàng dài nhỏ bay vút đến, cuốn lấy thân thể nó. Một làn sóng âm đen sì thổi quét đến, nhân diện giao phát ra một tiếng long ngâm vang dội, một hư ảnh chân long trắng xóa xuất hiện ở không trung trên đỉnh đầu. Hư ảnh chân long phun ra một quần sáng trắng xóa, bao phủ hư không phạm vi ngàn dặm, xuất hiện lượng lớn băng vụn, mặt đất cũng bắt đầu kết băng, sóng âm màu đen và quần sáng màu trắng va chạm, nháy mắt đóng băng, sau đó tán loạn. Không đợi nhân diện giao thở phào, một cây rìu thần khổng lồ lóe ra hào quang màu lam từ trên trời giáng xuống, chém về phía nhân diện giao. Hư ảnh chân long lắc đầu quậy đuôi, vừa phun ra một đạo hào quang màu trắng thu to, vừa vung móng vuốt rồng, nghênh đón. Một tiếng vang trầm cất lên, hào quang màu trắng cùng móng vuốt rồng bị cây rìu khổng lồ chém vỡ nát, ngay cả hư ảnh chân long cũng bị bổ vỡ nát, chưa cô động pháp tướng, sao có khả năng chống đỡ được huyền thiên tàn bạo thực thể công kích. Cây rìu khổng lồ chém lên đầu nhân diện giao nhất thời vỡ đầu chảy máu, cây rìu khổng lồ kẹt ở chỗ cổ nhân diện giao. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, không hổ là giao long bậc tám, có thể chắn một đòn của huyền thiên tàn bảo, đổi làm yêu thú bậc tám bình thường, đã sớm bị chém thành hai nửa. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, phục long phụ nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, giao long cỡ nhỏ trên cán rìu giống như sống lại, bắt đầu hoạt động ở trên cán rìu. Một tiếng long ngâm thê lương vang lên. Đầu nhân diện giao rơi xuống, đổ máu tại chỗ. Thi thể khổng lồ nhân diện giao từ trên cao rơi xuống, rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Một con giao long cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu lam bao phủ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu lam không thấy nữa. Vương Trường Sinh bay tới, cắt qua bụng nhân diện giao, tìm được con bò tát màu vàng chết đã lâu. Dùng da giao long của nhân diện giao luyện chế nội giáp, hiệu quả phòng ngự khẳng định rất mạnh. Ngoài ra, thi thể nó có thể giữ lại cho Vương Thanh Bạch, có thể tiến một bước cường hóa huyết mạch của Vương Thanh Bạch. Vương Trường Sinh thu hồi thi thể nhân diện giao cùng bò tát màu vàng, giữ lại luyện khí. Hư không chấn động vặn vẹo, một lực hút mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Không tốt, đan trang sắp đóng cửa rồi. Vương Trường Sinh nhíu mày, vội vàng thu hồi Phục Long Phủ, cũng thu Vương Tu La cùng Vương Na La về trong vòng tay linh thú. Hắn cùng Uông Như Yên tay nắm tay, như vậy có thể bảo đảm xuất hiện ở cùng một vị trí. Diệp Ngọc Hoàng và Trần Nguyệt Dĩnh đều từng nhắc tới việc này, sau khi đàn tràng đóng cửa, kẻ tầm bảo đều sẽ bị truyền tống ra ngoài, vị trí không cố định. Đây cũng là một trong các nguyên nhân đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Diệp Tiền Cơ có thể sống sót. Nếu đều truyền tống ở cùng một vị trí, căn bản không cần tiến vào tầm bảo, trực tiếp thủ ở bên ngoài là được rồi, chờ kẻ tầm bảo đi ra, giết chết toàn bộ, nhọc một lần sướng cả đời. Một lúc xoáy lớn khoảng một trượng bỗng dưng hiện lên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cảm giác một lực hút mạnh mẽ kéo bọn họ vào trong vòng xoáy. Sau một đời trời đất xoay chuyển, bọn họ xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi xanh biếc mênh mông vô bờ. Bôn Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, pháp bàn đưa tin truyền đến tiếng của Vương Thanh Phong, mẹ, con, Tuyết Ly, Anh Kiệt và Hồng Tuyết cùng một chỗ. Vương Trường Sinh thả ra Vương Thôn Thiên, Vương Thôn Thiên thúc giục linh mục, hướng về bốn phía tra xét, phía đông nam ngoài 40 vạn dặm. Vương Thôn Thiên chỉ về phía đông nam nói, các con ở tại chỗ chờ chúng ta, cẩn thận một chút, chúng ta lập tức đi qua. Bông Như Yên dặn dò, Vương Trường Sinh lấy ra thuyền Thanh Loan, chở bọn họ hướng về phía đông nam bay đi. Một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, hư không sáng lên một đạo hào quang vàng óng, hiện ra bóng người La Tiêu, hắn sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. La Tiêu không dám ở lâu, Tang Ngọc đã chết, nhỡ đâu đụng tới nhân tộc Đại Thừa, vậy thì phiền toái. La Tiêu nhẹ nhàng vỗ cánh, hóa thành một đạo độn quang vàng óng xé trời chạy đi, lóe lên vài cái liền biến mất ở phía chân trời. Trên không một hồ nước thật lớn, hư không nổi lên một trận gần sóng. Một con thuyền khổng lồ màu trắng biến hình nghiêm trọng bỗng dưng hiện lên, tu sĩ Diệp gia bọn Diệp Ngọc Hoàng đứng ở trên bông tàu, sắc mặt bọn họ khác nhau. Một lần này tâm bảo, bọn họ có một chút thu hoạch, nhưng chưa đạt được thứ bọn họ muốn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.